Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 453, chương 461. Uy hiếp cám dỗ 2/3. Lục Tinh luân hồi giả thân thể băng mà hồn bất diệt. Kristen Na đầu rồng bị xé ra hai nửa, danh xưng bất tử thân thể trong nháy mắt chết hết. Một con hơi mờ ba thước tiểu long lập tức tự long thi bên trong bay ra, vỗ cánh cố gắng bỏ chạy. Chỉ cần có thể thành công chạy trốn, không coi là xong đời. Trở lại luân hồi điện, dùng nhiều tiền là có thể tái tạo thân thể, so đoạt xá, chuyển thế dễ dàng hơn. Âu Dương Tĩnh vừa muốn tiêu diệt cái kia ba thước tiểu long độc sông bên trong, đột nhiên dâng lên một đạo trăm mét sóng lớn, hướng hắn đi đầu vỗ xuống. Âu Dương Tĩnh đơn tay vồ một cái, kéo lại long cái cổ, phát lực hất lên, đem cái kia nặng đến mấy chục tấn trầm trọng long thi ném hướng sóng lớn. Sóng lớn đập bên trên long thi, thoáng qua ở giữa, liền đem long thi thực thành nước độc, tụ hợp vào đầu sóng, dư thế không ngừng, tiếp tục hướng Âu Dương Tĩnh ầm ầm đánh tới. Âu Dương Tĩnh không tránh không né, một đầu vọt tới sóng lớn. Sóng lớn chẳng những độc tính mãnh liệt, xung lực cũng mạnh đến không thể tưởng tượng nổi, chính là một chiếc 10 vạn tính bằng tấn hiện đại hàng không mẫu hạm cũng phải tại cự hải vỗ hạ nát vụn. Nhưng Âu Dương Tĩnh người khoác thủy tinh khôi giáp, vạn pháp bất xâm, không thể ngăn cản, liền trong tích tắc dừng lại đều không có, liền ầm ầm đánh vỡ sóng lớn, nước độc nổ bắn ra ở giữa, hắn pha sóng mà ra, hướng về phía mượn sóng lớn yểm hộ, bay ra vài trăm mét bên ngoài, mắt thấy là phải ẩn vào trong sương mù dày đặc ba thước tiểu long há miệng vừa hô. Ầm ầm, hắn hô lên một cái tiếng chấn cửu thiên cuồn cuộn lôi âm. Huyền môn lôi âm lặp đi lặp lại chấn động, ba thước tiểu long toàn thân cứng đờ, thân bên trên hào quang chớp liên tục mấy lần, bịch một tiếng, nổ thành đầy trời vụt ánh sáng, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vừa hô diệt long hồn, hắn này vừa hô, chẳng những triệt để phá hủy Kristen Na bán thần long hồn, còn đem đang muốn xuất thủ yểm hộ Caroline Adam chấn nhiếp ngắn ngủi một sát. Ngay tại một tích tắc này ở giữa, hắn lại mang bài sơn đảo hải tư thế xông đến lôi điện hóa Caroline trước mặt. Caroline hóa thân lôi điện nguyên tố, thân bên trên không có bất kỳ cái gì yếu hại, vốn nên rất khó diệt sát, nhưng đây đối với Âu Dương Tĩnh cũng không là vấn đề. Hắn năm ngón tay giang rộng ra, chiếu Caroline một chưởng vỗ rơi. Chưởng rơi thời điểm, hắn năm ngón tay đầu ngón tay phân biệt dần hiện ra đỏ trắng xanh đen vàng ngũ sắc. Trong lòng bàn tay càng có kinh sợ thần tâm cuồn cuộn lôi âm lặp đi lặp lại chấn động. Ngũ hành trưởng tâm lôi. Không, Caroline ánh chớp sáng rực trong hai mắt tràn đầy hoảng sợ. Thân bên trên tia điện điên cuồng nổ bắn ra, cố gắng dùng tốc độ như tia chớp thoát ly Âu Dương Tĩnh trưởng thế phạm vi. Nhưng Âu Dương Tĩnh một trưởng này hạng gì huyền diệu, trưởng ra thời điểm đã triệt để khóa kín Caroline khí tức. Caroline phi thân mà đi, không những không thể thoát ly Âu Dương Tĩnh trưởng thế, phản tại lôi điện giao cảm phía dưới, giống như là gặp được nam châm khối sát, thân bất do kỷ nhìn về phía Âu Dương Tĩnh trong lòng bàn tay. Không, Adam cứu ta. Caroline thê tiếng cầu cứu, đồng thời đấm ra một quyền, đánh ra một đoàn dữ dằn xích hồng quả cầu sét, ánh chớp quyền siêu tất sát. Đáng tiếc, cũng không có cái gì chứng dùng, uy lực có thể so với một cái vi hình đạn hạt nhân ánh chớp quyền siêu tất sát. Căn bản là không có thể đụng tới Âu Dương Tĩnh bàn tay, trực tiếp liền bị bàn tay hắn bên ngoài tầng kia thủy tinh tay giáp hấp thu hết sạch. Sau đó, Âu Dương Tĩnh bàn tay lớn đập xuống, bịch một tiếng, như là chụp chết một con muỗi, đem Caroline nguyên tố chi thân liên đới nàng bán thần thần hồn, triệt để yên diệt, dùng lôi diệt lôi. Adam chưa kịp cứu Caroline, hắn Bắc Âu cự nhân thủy tổ nổi bật di này nọ huyết mạch. Mặc dù thiên phú thần lực, lực phòng ngự, sinh mệnh lực, sức khôi phục đều cường hoành phi thường, lại có trưởng khống hàn băng, sóng nhiệt, kịch độc thiên phú dị năng, nhưng cũng không dùng tốc độ tăng trưởng. Đối mặt hắn hoàn toàn đuổi không kịp tốc độ hình đối thủ. Hắn bình thường thủ đoạn chính là bày ra thủy tổ lĩnh vực, dùng lĩnh vực lực lượng áp chế, khiến cho tốc độ của đối phương trên diện rộng rơi xuống. Lại dùng uy lực mạnh mẽ rửa sạch thức phạm vi công kích, đem đối thủ bao trùm đến chết. Nhưng mà Âu Dương Tĩnh mạnh mẽ, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hóa thân 20 trượng cự nhân Âu Dương Tĩnh, tốc độ chẳng những không có bởi vì hình thể biến lớn mà chậm lại, phản bởi vì thân cao chân mọc trở nên càng nhanh, nhanh đến Adam căn bản không kịp phản ứng. Âu Dương Tĩnh thân bên trên tầng kia thủy tinh khôi giáp, càng là lệnh Adam lĩnh vực tứ trọng áp chế không hề có tác dụng, mà Adam rửa sạch thức phạm vi công kích, cũng căn bản không phá được Âu Dương Tĩnh phòng. Mắt thấy Âu Dương Tĩnh giơ tay nhấc chân, liền nghiền ép liên tiếp oanh sát Bắc Âu Ma Lang, Kristen Na, Caroline. Adam một lòng đã chìm đến đáy cốc, làm sao có thể có năng lực như thế toàn diện, không có chút nào nhược điểm luân hồi giả, làm sao lại có này loại chu đáo. Cái gì thuộc tính công kích đều có thể đỡ phòng ngự loại thần kỹ. Adam đứng tại độc trên sông, tay chân lạnh buốt. Âu Dương Tĩnh đứng tại độc bên bờ sông, cúi đầu quan sát đối với hắn 20 trượng cự linh chi thân, nhỏ bé đến như là chuột. Adam thấp giọng nói, hiện tại đến phiên ngươi, chấm ngoặc kép. Hắn cũng không tận lực đề giọng to, thậm chí còn đè thấp thanh tuyến, nhưng dùng hắn lúc này hình thể, dù cho thấp giọng nói chuyện, cũng tiếng như lôi đình, chấn động đến không khí ông ông tác hưởng, chấn động đến độc sông ào ào dậy sóng. Adam toàn thân một cái giật mình, giống to, không, ngươi không có thể giết ta. Ta là Vạn Thần Điện 12 chủ thần một trong. Ngươi biết Vạn Thần Điện là khái niệm gì sao? Đó là Tây khu đệ nhất loại cực lớn luân hồi tổ chức. Thành viên vòng ngoài lấy ngàn mà đếm, ngũ tinh trở lên nòng cốt thành viên mấy trăm. Tổ chức chúng ta quản lý bên dưới 20 chi chủ lực 5 người tiểu đội. Ngay cả ta ở bên trong, cùng sở hữu 7 cái lục tinh trung giai đội trưởng, còn lại 13 cái đội trưởng, cũng đều là lục tinh sơ giai luân hồi giả bên trong người nổi bật. Bất kỳ một cái nào đều so Caroline, Kristen Na cộng lại còn cường đại hơn. Chúng ta 7 cái lục tinh chung giai đội trưởng, đều là 12 chủ thần một trong, mà ta chỉ là trong 12 chủ thần ghế chót, yếu nhất một cái, còn lại 6 vị lục tinh chung giai đội trưởng kiêm 12 chủ thần. Từng cái đều mạnh mẽ hơn ta. Trọng yếu nhất chính là trong 12 chủ thần còn lại 5 tịch, hết thảy đều là lục tinh cao giai. Ta thừa nhận, ngươi xác thực rất mạnh, nhưng tổ chức chúng ta cái kia 5 vị lục tinh cao giai, cũng từng cái đều có dùng sức một mình, toàn diệt ta chi tiểu đội này thực lực. Ngẫm lại đi, ngươi nếu là giết ta, liền là đối địch với Vạn Thần Điện, liền là cùng có được 5 vị lục tinh cao giai, 6 vị lục tinh trung giai, hơn 10 vị lục tinh sơ giai, mấy trăm vị ngũ tinh cao giai, mấy ngàn vị thành viên loại cực lớn tổ chức là địch. Giết ta, Vạn Thần Điện nhất định phải đưa ngươi xếp vào tất sát danh sách. Tuyên bố kết xù treo giải thưởng, hiệu triệu tất cả luân hồi giả, tại mỗi một cái luân hồi thế giới đánh ngươi, truy sát ngươi, coi như ngươi cũng có tổ chức. Tổ chức của ngươi, dám vì ngươi, cùng chúng ta Vạn Thần Điện khai chiến sao? Cuối cùng, ngươi đừng tưởng rằng, giết ta, tổ chức của ta cũng không biết việc này là ngươi làm. Tiểu đội chúng ta tiến vào, chư thần cơn giận, thế giới mạo hiểm. Tại trong tổ chức thế nhưng là có kỷ lục. Chúng ta nếu như không có trở về, tổ chức của ta liền sẽ phái người tiến vào chư thần cơn giận thế giới tìm kiếm. Mà bằng vào chúng ta vạn thần điện thực lực, tức khiến cho chúng ta là chết ở cái này không gian quỷ dị. Bọn hắn cũng tuyệt đối có biện pháp, thông qua chúng ta lưu tại chư thần cơn giận thế giới manh mối. Tìm tới nơi này, tiến tới điều tra rõ chúng ta vẫn lạc chân tướng. Âu Dương Tĩnh vẻ mặt chìm nghi, không nói một lời. Adam thấy thế, cho là mình uy hiếp hiệu, cảm thấy tối buông lỏng một hơi, lại cũng không dám quá mức uy hiếp. Chỉ cần ngươi chịu buông tha ngươi, chuyện ngày hôm nay liền xóa bỏ, ta có khả năng cam đoan, Caroline cái chết của bọn hắn sẽ không cho ngươi mang đến bất cứ phiền phức gì. Không chỉ như thế, ta sẽ còn cho ngươi đền bù tổn thất. Nắm tên của ngươi cùng luân hồi số hiệu nói cho ta biết. Ta hiện tại liền cho ngươi chuyển chướng. Ta có khả năng chuyển cho ngươi 5 vạn thông dụng điểm. 2 cái màu vàng nguyên lực kết tinh. Lúc nói chuyện, trong lòng của hắn hung tợn nghĩ nói. Chỉ cần biết rằng tên của ngươi cùng luân hồi số hiệu. Sau khi trở về liền tuyên bố cách dù treo giải thưởng. Truy nã truy sát ngươi đến chết. Còn có nữ nhân của ngươi, thần kỳ nữ hiệp Diana, cũng phải đem nàng bắt lại trà đạp đến chết. Chính tâm bên trong quyết tâm lúc, liền nghe Âu Dương Tĩnh từ tốn nói. Mặc dù ngươi nói hết sức dễ nghe, nhưng ngươi không chết, ta khó chịu, cho nên vẫn là xin mời ngươi đi chết tốt. Nói xong, nâng lên chân phải, hướng ngang đam một cước đạp xuống. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.